Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Huyền Giai Tôi Thần Đan, Lâm Tuyết từ Tổng Vụ Các thu hồi dược liệu về sau. Nhan Băng hài lòng nhẹ gật đầu, ra hiệu Lâm Tuyết lưu lại chiếu cố Bạch Vận, hắn liền cầm dược liệu lên lầu 2, đi vào lầu 2 Nhan Băng đi vào giá sách của mình bên cạnh. Vặn vẹo một chậu hoa, chỉ nghe vài tiếng vang động, lầu 2 phía đông liền xuất hiện một đạo cửa ngầm, đi vào, Nhan Băng đánh giá chung quanh xuống, đây là hắn tư nhân phòng luyện đan, rất tiêu chuẩn tới nói. Hắn là chức cao cấp luyện đan sư, điểm ấy từ hắn phòng luyện đan liền có thể nhìn ra. Cửa ngầm bên trong, thật nhiều kệ hàng bên trên đặt vào rất nhiều chân quý dược liệu. Thậm chí là Bạch Vận vẫn muốn thần thức quả đều có 3 viên. Chói mắt nhất vẫn là trong phòng trưng bày lấy kim sắc đỉnh lô. Cái kia kim sắc đỉnh lô nói lớn không lớn, lại có cao cỡ nửa người. Nhan Băng đi qua đem Lâm Tuyết mang về dược liệu ném tới lò bên trong. Lại từ kệ hàng bên trên cầm một viên thần thức quả. Ngưng hồn thảo, tôi biết lá đặt ở lò bên trong. Cái này 3 loại dược liệu thả tại bất kỳ một cái nào phòng đấu giá đi bán. Đều có thể đánh ra một bút giá tiền không rẻ. Nhưng từ Nhan Băng trong thần sắc, căn bản tự nhìn không ra một chút đau lòng. Nhan Băng đem lò đắp kín về sau. Trước dùng chân khí đem chung quanh phong tốt, cái này là cao cấp luyện đan sư một cái đơn giản nhất kỹ năng. Đây là vì phòng ngừa lò bên trong linh khí cùng dược hiệu lộ ra ngoài. Sau đó Nhan Băng ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay ngưng ra ngọn lửa màu tím, liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan, nhưng hắn sau đó nghĩ đến đây là khó được một lần luyện chế cao cấp đan dược cơ hội. Liền đứng dậy rời đi phòng luyện đan. Nhìn một chút Bạch Vận thương thế về sau, đem Lâm Tuyết tìm tới, nhìn xem hắn luyện đan, Lâm Tuyết trong lòng rất là cảm kích, đây là hắn trước kia chưa từng có, sư phụ không dạy, hắn cũng không dám tùy tiện đến hỏi, bất quá may mắn là hắn cũng coi như đường đường chính chính hỏa hệ người tu luyện. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, Nhan Băng dùng tay khoa tay nói, người ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Linh Vũ Cảnh đã có thể dùng hỏa hệ lực lượng luyện chế đơn giản một chút linh giai đan dược. Nhưng ngươi cũng không tìm được mình bản nguyên chi hỏa, tự nhiên không có năng lực đi luyện chế cao cấp đan dược. Nhưng là ngươi có thể học tập một chút cao cấp luyện đan phương pháp. Dù sao cơ hội khó được, ngươi là ta thân truyền đại đồ đệ, điểm ấy phúc lợi vẫn phải có. Đan dược luyện chế mấu chốt nhất chính là hỏa hầu. Chờ ngươi ngày sau trưởng thành, tự nhiên cũng liền sẽ rõ ràng ta hôm nay làm ra. Quay đầu ta sẽ cho ngươi một bản chính ta luyện đan tâm đắc. Hôm nay ngươi trước hết nhìn, ngươi mặc dù là Lâm gia đại tiểu thư, nhưng ngươi cũng không bọn hắn những cái kia xấu tính. Ngươi là có thiên phú, không nên bị gia tộc trói buộc, hảo hảo cố gắng, tu thành đại đạo, đa tạ sư phụ hậu ái. Đệ tử ghi nhớ sư phó dạy bảo, Lâm Tuyết có chút cung kính khom người tử, hắn tự nhiên minh bạch sư phụ, hắn cũng rõ ràng, từ từ phụ thân qua đời về sau, hắn liền chán ghét gia tộc phân tranh, nếu không phải lão thái gia không cho phép các nàng người một nhà rời đi Lâm phủ. Hắn sớm liền rời đi Lâm gia, Nhan Băng điểm điểm, cũng không tiếp tục nhiều làm cái gì. Ngược lại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu tím. Từng chút đưa vào trong lò. Đại khái một canh giờ về sau. Đỉnh lô quanh thân bắt đầu bốc lên bạch khí. Nhìn một bên Lâm Tuyết cũng là rất là kích động. Hắn mặc dù còn chưa bắt đầu chân chính luyện đan. Thế nhưng là sớm muộn đều sẽ có bước này. Cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hắn cũng không biết Nhan Băng luyện chế là đan dược gì. Nhưng là đã vượt qua đan dược, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhan Băng trên trán đã là mồ hôi đầm đìa, lần này đan dược luyện chế trọng yếu hơn, càng thêm chính xác tới nói. Cái này là có thể trị liệu thần thức bị hao tổn cùng tôi luyện thần thức cường độ cao cấp đan dược. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận, một lát đều không có phân tâm, cái kia Tuấn Lang có hình khuôn mặt, giờ phút này là nghiêm túc như vậy. không có ai biết nội tâm của hắn đến cỡ nào khát vọng có thể có người hỗ trợ. Trông cậy vào Lâm Tuyết, hắn vẫn là làm không được. Đột nhiên Nhan Băng tay trái ngưng tụ ra từng đợt hào quang màu xanh lam. Không chút do dự chụp về phía đỉnh lô, Lâm Tuyết rất là ngạc nhiên nhìn về phía Nhan Băng. Nhan Băng cho nàng kinh hỉ thật sự là nhiều không thể nhiều hơn nữa. Vẫn như trước còn có thật nhiều là hắn không có nghĩ tới. Hắn thân có hỏa hệ cùng phong hệ tu luyện thuộc tính. Nhưng tại Nhan Băng chỉ đạo hạ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhan Băng đối ngoại xưng chỉ có phong hệ thuộc tính, nhưng tại Lâm Tuyết biết đến liền có phong hệ, hỏa hệ, mộc hệ, bây giờ càng là bộc lộ ra thủy hệ công pháp. Cái này Nhan Băng đến tột cùng là lai lịch gì? Chỉ sợ là Nam Thiên Viện trưởng cùng Ninh Viện trưởng cũng không thể nào mạnh như vậy. Bởi vì lần này dược liệu cần mạnh hơn hỏa hệ lực lượng. Lại cần thủy hệ lực lượng điều hòa để đạt tới một loại cân bằng. Nhan Băng không thể không bộc lộ ra hắn còn có một loại khác tu luyện thuộc tính. Đợi đến luyện đan kết thúc về sau, căn cứ Nhan Băng chỉ thị, Lâm Tuyết đem kệ hàng bên trên ngân sắc cái hộp nhỏ đưa tại Nhan Băng trong tay. Nhan Băng mở hộp ra lấy ra một viên thuốc sau ăn vào. Tự thân mới hoặc nhiều hoặc ít khôi phục chút, hắn chậm rãi đứng dậy. Tĩnh thần cũng không có luyện đan trước tốt như vậy. Hắn đem đỉnh lô cái nắp mở ra, đem tay vươn vào đi lấy ra hai cái tử sắc đan dược. Đặt ở Lâm Tuyết trong tay khay bên trong, Lâm Tuyết gặp cái này hai viên thuốc có chút cổ quái rất. Toàn thân tử sắc khí thể quay chung quanh, phảng phất tản ra vầng sáng. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, sư phụ. Ta có thể hỏi một chút đan dược này cái gì phẩm giai a? Nhan Băng nhìn về phía Lâm Tuyết một mặt muốn biết biểu lộ. Cũng khó được cười cười, dùng tay khoa tay nói. Huyền giai ngũ phẩm cực phẩm tôi thần đan, về sau ngươi tự nhiên cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Bất quá ngươi cũng không nên mơ tưởng xa vời, mỗi lần luyện đan cũng phải cần 100% thể xác tinh thần đầu nhập. Nếu không ra đan dược cũng không phải là tốt như vậy. Ngươi nhanh đi cho sư muội của ngươi ăn vào, mặt khác một viên ngươi tạm thời không cần cho nàng, vạn nhất hắn về sau lại có cái gì, cũng có thể phát huy được tác dụng. Minh bạch, ta cái này đi cho sư muội ăn vào. Lâm Tuyết nghe được đan dược phẩm giai về sau, vẫn là lấy làm kinh hãi. Huyền giai ngũ phẩm đan dược, vậy ít nhất cũng là phá toái cảnh viên mãn thực lực mới có thể làm được. Hắn ngược lại là vì không có có mơ tưởng cái gì. Dù sao đây là sư phụ của nàng, cho dù có bí mật gì, cũng cùng nàng quan hệ không lớn, chỉ ít sư phụ nàng sẽ không hại hắn. Đường Bạch Vận khoan thai tỉnh lại về sau, chỉ thấy mình như cũ tại trong phòng của mình, chỉ bất quá trên mặt đất mang mang lục lục không là người khác, mà là sư tỷ của nàng Lâm Tuyết. Hắn chống đỡ lấy ngồi dậy, Tuyết tỷ. Ta đây là thế nào? Ta ngủ bao lâu a? Sư muội ngươi đã tỉnh, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, thân thể ngươi vẫn tương đối hư nhược, một hồi uống trước chút thuốc. Lâm Tuyết tại Bạch Vận gian phòng bếp lò bên trong không ngừng cầm cây quạt quạt lửa. Tại vị Bạch Vận xác thuốc, Bạch Vận mặc dù chịu là thần thức tổn thương, nhưng thần thức mê man, cơ năng của thân thể cũng nhận rất nhỏ ảnh hưởng. Cũng may điều dưỡng mấy ngày liền có thể tốt, hắn nhẹ nhàng đem cái nắp một bóc, ngửi ngửi thuốc hương vị, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem thuốc ngã xuống trong chén một chút, đưa tới Bạch Vận trong tay, thuốc này là bổ thân thể. Ngày đó ngươi thế nhưng là giật nảy mình, ta không thể làm gì khác hơn là mời sư phụ ra tay cứu trị ngươi. Bạch Vận cũng nhớ tới ngày đó tình huống, phát ra từ nội tâm cảm kích Lâm Tuyết. Điều này cũng làm cho hắn cùng Lâm Tuyết cũng càng gần mấy phần. Hết chương.